Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ, để chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện ma, chuyện tâm linh của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh, để mà Huy truyền tải, kể lại cho đông đảo quý bà con cùng nghe. Ngày hôm nay chúng ta bước vào câu chuyện số 76. Và cái câu chuyện kể này kể nghe đứt ruột lắm. Huy đọc trước mà Huy cảm thấy nhối lên từng cơn cho cái hoàn cảnh đã từng phải gặp phải của một chị gái. Chị nói chị quê ở một cái xã tên là xã Gia Hòa Một ở Sóc Trăng. Nói sơ một chút về gia đình của chị này thì ông bà ngoại chị sinh được 11 người con lận. Thì cậu hai là con trai lớn, thì chỉ có mình cậu hai là con trai thôi, còn tất cả còn lại đều là con gái. Thì cậu hai và các chị đều lập gia đình hết. Cậu thì ở chung với ông bà ngoại, các chị còn lại thì có người làm dâu bên chồng, có người thì được ông bà ngoại cho đất cất nhà ở riêng. Thì mặc dù ở riêng vậy thôi nhưng mà cũng ở gần nhau chứ không có xa. Đó. Thì mẹ của chị là người thứ bảy. Mẹ cũng lập gia đình và ở một ấp khác, ở chung bên nhà nội. Thì lúc đó là hai vợ chồng của mẹ với lại chị với lại đứa em ở chung với bà nội, còn có bà nội thôi. Thì cái câu chuyện này đã xảy ra cách đây khoảng mười mấy 20 năm rồi. Thì cái thời điểm đó chị mới có khoảng 15 tuổi. Thì 15 tuổi là cũng hiểu biết hết rồi. Và có lẽ là không bao giờ mà cho tới chết á, chị không bao giờ quên được cái đêm mà mẹ chị mất. Thì 15 tuổi dưới quê là người ta lấy chồng được luôn rồi. Thì cái đợt đó không hiểu sao là mẹ bị đau lưng, đau bụng, đau bụng ngầm ngầm, đau bụng dưới. Rồi thỉnh thoảng ở dưới cái phần hạ bộ, phần dưới của mẹ ra máu. Ra vài ngày thì hết, rồi vài ngày lại ra tiếp. Cha thì đi mừng muốn suốt là đâu có nhà, cỡ vài tháng cha mới về một lần. Chắc là mọi người nghe nhiều những cái câu chuyện về người đàn ông đi làm mấy tháng về một lần. Mọi người cũng có những người ở thời điểm hiện đại hoặc những người trên thành phố sẽ thắc mắc. Nhưng mà thật ra thì ngoài cái chuyện mà ở dưới miền Tây mà cái thời còn nghèo, thì ngoài cái chuyện đi buôn đi bán thì người ta còn đi mần kiểu mần công. Có nghĩa là đi tới những vùng khác, tới vụ mùa những vùng khác cũng có thu hoạch cái này cái kia, lúa, trái cây, thì người ta tới đó người ta gọi là công mần. Thì những cái chuyện mà đi làm vài tháng mới về một lần là rất là bình thường đối với biết bao nhiêu gia đình ở miền Tây mình thời điểm xưa. Rồi, thì thấy cái triệu chứng như vậy của bà nội thì bà nói chắc là mẹ bị rong kinh. Để bà nội đi ra giường hái thuốc nam vô sắc cho mẹ uống. Hồi đó bệnh viện xa lắm, đi phải đi bằng mấy chặng, đi ghe xuồng ra tới lộ, rồi từ lộ mới đón xe đi bệnh viện được. Thì khi nào người ta có cái triệu chứng rõ ràng hay nặng thì người ta mới đi khám thôi. Bà nội cũng thương mẹ lắm chứ không phải là kiểu hời hợt, nhưng mà tại vì hoàn cảnh nó vậy là nó vậy. Thì bà nội cũng không có cho mẹ làm nặng gì hết, sắc thuốc thường cho mẹ uống. Rồi chị với nhỏ em gái mới lấy muối hột rang nóng lên để mà đắp lên bụng, lên lưng cho mẹ đỡ đau. Thì làm liên tục các phương pháp như vậy thì mẹ cũng giảm đau hẳn. Êm rồi. Thì cho tới một tháng sau đó, vào một cái buổi chiều đó, thì mẹ lại đau bụng và ra máu rất nhiều. Mà mẹ đau tới mức mà phải ôm bụng lết từ giường xuống đất. Rồi một tay ôm bụng, một tay bấu vô cái cột nhà luôn. Đau tới mức mẹ khóc luôn á. Mẹ nói mẹ đau quá, chắc mẹ chết quá con. Lại đúng ngay cái bữa đó bà nội đi đám cưới không có nhà nữa. Chị mới nói với đứa em gái là thôi bây giờ em ở nhà đi, để chị mới đưa mẹ lên bệnh viện khám. Chứ mẹ đau kiểu này là phải nằm lại ở đó, chắc phải là có nằm lại cho người ta coi rồi chứ không có về liền được. Em ở nhà thì cứ ngủ, ai kêu cửa thì đừng có mở cửa. Thì ăn cháo khuya đám cưới xong thì nội cũng sẽ về với em thôi. Thì em thư của chị lúc đó mới 11 tuổi, Nhưng mà 11 tuổi ở dưới quê là tháo vát lắm rồi, biết nấu cơm, quét dọn nhà cửa, biết giữ nhà được hết rồi. Lúc đó mặt trời cũng sắp lặn rồi. Chị sợ trời tối cho nên mới chạy nhanh qua cho chú Quân hay. Mới nói vậy để nhờ chú đưa mẹ ra lộ giùm. Thì chú có chiếc ghe tam bản, chú lấy liền, chú chạy lại trước mẹ luôn. Thì trên đường ra mẹ rất là đau. Đau tới nỗi mà nằm luôn ở dưới ghe, mà hai tay ôm bụng mà nằm chò co mà nghiêng người qua một bên á. Mặt mày thì tái mét rồi. Mà lúc đi quýnh quán đâu có nhớ đem mền vớ gì theo, nên dò cẳng mẹ lạnh ngắt à, mà mẹ nhắm hít mắt không có mở ra. Chị ráng chị kêu mẹ, kêu mẹ mở mắt ra đi, đừng có nhắm, sắp tới lộ rồi. Thì nghe chị kêu mẹ cũng mở mắt ra. Mẹ nhìn chị, mẹ còn ráng nói mẹ là không sao đâu. Đau vậy đó mà nói không sao đâu con. Rồi tới lộ xe, chú Quân cõng liền mẹ lên lộ, để mẹ dựa vô một cái gốc cây bên đường. Rồi chú dặn bạn là ngoắc xe để mà đi lên bệnh viện. Tại vì cái lúc đó chú phải quay chạy ghe về, chứ không thôi là tối không có thấy đường đi nữa. Gấp quá chú cũng không có đem theo đèn đuốc gì hết trơn á. Ở nhà chú còn một công việc, chuyện rất quan trọng, chú không có đi với bạn lên bệnh viện được. Thì khi chú vừa về thì cũng có một ông chú kia chạy ngang. Ủa chú hỏi đau sao mà nằm đây? Thì chị mới nói là con cần đi lên bệnh viện Sóc Trăng gấp. Thì cái chú này là hên sao chú làm chạy xe ôm. Thì tối rồi chú tính về nghỉ. Nhưng mà thấy mẹ đau đớn vậy chú thương, chú kêu thôi bây giờ lên xe nhanh đi chú chở cho. Chị thì ngồi ở phía sau cùng, kẹp mẹ ở giữa. Trời ơi, cũng tội nghiệp ông chú lắm. Ông chạy nhanh dữ, tại thấy đau đớn quá ông cũng gấp theo luôn, quýnh quán theo luôn. Mà tới cái khúc nào dốc hay dặn là ông phải cứ chạy chậm lại. Mà thấy mẹ vừa đau vừa rên, ông cũng phải vừa chạy mà vừa hỏi thăm hỏi han này kia. Kiểu như nhà hai mẹ con ở ấp nào, hỏi cho anh trả lời cho đỡ đau, quên cái đau đi. Thì nói ra mình mới biết là chú cũng biết bà nội với cha nữa. Rồi hỏi tiếp là mẹ con đau lâu chưa? Đau kiểu này chắc bị đau ruột thừa rồi đó. Bởi vì chú đâu có biết mẹ bị ra máu dưới đâu, đoán đại vậy. Như thường dưới quê mà cứ thấy đau bụng kiểu này, đau bụng quằn quại như vậy thì thế nào người ta cũng kêu là đau ruột thừa. 10 người hết 9, bảo đảm. Rồi cứ chạy vừa hỏi này kia. Nhưng mà vừa qua hút cái chợ mà tên là chợ Nhu Gia thì mẹ chỉ mất. Lúc mất thì mẹ nhắm mắt lại, rồi tựa vô vai chú cứ tưởng như đang ngủ vậy. Nhưng mà thật ra mẹ mất rồi. Chị kể lại là lúc đó chị la giáng trời luôn. Chị kêu mẹ tỉnh dậy, mẹ đừng có bỏ con mẹ ơi. Chú xe ông cũng biết nhưng mà ông không nói vậy. Ông nói bây giờ dù sao cũng đã ở trên đường đi rồi thì gắn tới bệnh viện luôn, chứ không lẽ quay về, biết đâu còn được. Nhưng mà khi tới bệnh viện thì bác sĩ nói mẹ không phải đau ruột thừa gì hết, bị có thai ngoài tử cung. Nhưng mà cái thai hư nó dở ra rồi, xuất huyết máu quá nhiều. Nếu mà đưa đi sớm thì bác sĩ mổ lấy thai ra thì có cứu kịp bình thường. Bây giờ thì chỉ có nước đưa về lo hậu sự thôi. Chắc không đâu có được mấy ai mà rơi vô cái hoàn cảnh của chị nữa ha. Nhưng mà nếu mà chị nói chắc chỉ có ai rơi vào hoàn cảnh đó thì mới hiểu được. Chị chỉ biết khóc và khóc thôi. Khóc cái kiểu mà tới như con nít mà nó nấc liên tục mà nó không thể nào ngừng lại được. Chị hết biết làm cái gì rồi. Chạy đi đóng tiền này kia, làm thủ tục này kia, toàn là chú xe ôm làm giùm không luôn. Thì đi bằng phương tiện nào thì về bằng phương tiện đó. Thời đó mà đâu mọi thứ nó sơ sài lắm, nó đâu có cầu kỳ lễ nghĩa như bây giờ. Thì do mẹ mất rồi, nhưng mà lúc đó cơ thể vẫn chưa có lạnh, còn mềm ấm giống như đang ngủ vậy thôi. Xe của chú lúc này mới dính máu của mẹ. Hồi xưa người ta lót bằng giải dụng không mà, chứ ướt thì nó tràn ra ngoài thôi, dính ra ngoài thôi. Chú vẫn không hề ngại ngùng gì hết, chú ẵm mẹ lên xe ngồi y như lúc đi, cho mẹ dựa vô lưng chú. Rồi chị ngồi phía sau ôm mẹ. Nói thì đơn giản chứ thật sự cái việc làm của chú xe ôm á, không có mấy người làm trong cái nghề chạy xe như, hay là chạy dù là xe gì, xe du lịch hay là xe ô tô hay là xe Honda, xe ôm, có thể làm được như chú. Không có mấy người làm được đâu. Mới thấy là cái tình quê nó như thế nào. Thì khi về tới nơi, chú mới ẵm mẹ xuống cái chỗ gốc cây lúc chiều. Chị thì cứ ngồi bệt xuống ôm lấy mẹ nha, cho mẹ nằm ở trong lòng của mình. Chú hỏi bây giờ làm sao mà mẹ con về nhà đây. Chị mới nói là hồi sớm có chú Quân gần nhà đưa vô, mà bây giờ con cũng không biết về bằng gì nữa. Rồi chú mới suy nghĩ một hồi, chú nói chỗ nhà con có ai có điện thoại bàn không? Có nhớ cái số nào không để chú chạy điện giùm cho, rồi kêu ra rước. Chị mới nói là gần nhà có ông Tám có điện thoại bàn, nhưng mà số thì con không có biết. Chú mới nói là bây giờ con ngồi đây coi mẹ đi, chú về nhà chú lục sổ kiếm coi có ghi số điện thoại của ông Tám không, tại vì chú cũng có quen với ông Tám đó nữa. Rồi chú mới chạy đi điện giùm cho. Thì nói xong chú chạy nhà liền. Chị nói lúc đó chị không biết là mấy giờ, mà mấy cái nhà trên lộ người ta ngủ hết rồi, không có ai đốt đèn gì hết. Chị ôm mẹ thì lúc đó mẹ bắt đầu lạnh dần rồi, tại vì đi từ nhà lên bệnh viện, rồi từ bệnh viện về đường xe nó gió mái, người ta còn lạnh này, huống chi là người đã chết. Chị cởi cái áo khoác của mình ra đắp lên mình cho mẹ, ngồi ôm mẹ giữa cái trời đêm màn trời chiếu đất vậy đó, không một bóng người qua lại. Cái cảnh tượng đó, nó không có từ nào để diễn tả được cái nỗi đau, và chắc là đối với bất kỳ ai thì nó cũng sẽ là một nỗi ám ảnh lớn. Nếu mà người mạnh mẽ đi thì người ta còn vượt qua được cái nỗi đau đó để có thể sống tiếp, nhưng mà cái ký ức đó sẽ không bao giờ phai nhạt được. Còn đối với những người mà gọi là tâm lý yếu mà như thế nào đó thì chắc là họ cũng sẽ không thể nào trở lại cuộc sống bình thường khi mà trải qua cái hoàn cảnh như vậy được. Ôm người mẹ của mình, mẹ mình vừa mới mất vì một cái bệnh mà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, rồi bây giờ lại còn để thân xác của mẹ giữa cái màn trời chiếu đất trong cảnh đêm tối như vậy. Thì cái chỗ mà chị với mẹ ngồi chờ đó đó, thì cái khúc đó bây giờ là cây cầu, chị nói là cây cầu của xã Gia Hòa Một vậy nha. Chờ lâu lắm mà không thấy chú lại, chị nghĩ chắc chú về nhà luôn rồi, chứ nửa đêm nửa hôm rồi ai mà giúp mình hoài. Trời ơi, lúc đó mũi ba do ve nó cắn khắp người, nhưng mà còn có biết đau biết ngứa ngái gì đâu. Thì một lát sau nữa thì ở khúc sông trên có cái tiếng máy chạy lại, thì ra nó là chú xe ôm lúc này. Chú kiếm không có ra số điện thoại bàn của nhà ông Tám, hai vợ chồng chú mới xuống xóm dưới mượn cái đò của anh một anh tên là anh Đỏ. Chiếc đò này thì bự hơn chiếc ghe tam bản của chú Quân nhiều. Thấy hai vợ chồng chú xe ôm, chị mừng quá trời, chị biết khóc không luôn. Vợ của chú bước lên một cái nhìn thấy cái cảnh tượng đó rồi thấy chị khóc, bà khóc theo luôn, rồi mới hè nhau đưa mẹ xuống xuồng về. Thì lúc đó bà nội đi đám cưới về rồi, bà với đứa em gái nhỏ ở nhà không có hai mẹ mất, cũng trông đứng trông ngồi. Tới chừng khiêng xác mẹ lên một cái hả, bà nội với đứa em nó xỉu luôn, chết giấc luôn, không có người nào tỉnh được. Hàng xóm cũng kéo lại, rồi ông Tám cũng hay luôn, cũng điện báo tin cho cha vậy, rồi thì cũng làm đám tang cho mẹ. Đó là diễn biến xoay quanh cái câu chuyện mà nghe vào cái ngày mẹ mất, chị kể lại. Còn bây giờ chúng ta đến với cái khía cạnh tâm linh. Quý vị có thể là không tin cũng được, nhưng chị trong lá thơ chị gửi về cho kinh, chị khẳng định là có thật 100% những cái sự kiện như thế này. Đó là những cái sự điềm báo về cái xoay quanh cái chết của mẹ. Đầu tiên là dì Tám, thì mẹ là thứ bảy, rồi đến dì Tám. Dì Tám thì lấy chồng ở một xã khác. Đúng vào cái đêm mà mẹ mất á, lúc đó dì với Dượng đang ngủ, thì chỗ cái giường của dì ngủ có một cái xào quần áo Dượng đóng bằng cây cho dì máng đồ đạc lên. Khi không đang nằm ngủ vậy nè, dì nằm nghiêng qua nhìn vô chỗ cái xào, mà không hiểu sao có một cái bộ đồ màu tím, nó lại có một cái sức hút gì đó nó kỳ quặc lắm, khiến cho dì cứ nhìn chăm chăm vô hoài. Là lúc đó dì không còn ngủ được nữa. Một lát dì mới nói với Dượng là: anh ơi, sao em cảm giác giống như là làm như một hồi mình đi đám ma ở đâu vậy đó. Em thấy mặc cái bộ đồ màu tím này nè, đi lại đám ma mà không biết đám ma của ai. Dượng mới nói là nửa đêm không ngủ mà nói tào lao, Dượng rầy quá trời luôn. Tại vì bà nội chồng của dì Tám đang bệnh, cũng đang yếu lắm, thì dì cứ đinh ninh nói trong bụng thôi, nói thầm trong bụng là có thể nha. Tới cuối cùng gần sáng thì người trong xóm có báo tin là mẹ của chú Quân chạy ghe tâm bản báo tin, là chạy ghe qua cho hay là mẹ mất rồi. Dì Dượng Tám ngỡ ngàng luôn, đâu có ngờ bà chị mình mất sớm như vậy. Lúc đó mẹ mới có ba mươi mấy tuổi. Rồi mợ hai với cậu hai là ở chung với bà ngoại đó. Đêm đó cả nhà đang ngủ thì mợ tự nhiên mợ la ú ớ, cậu mới dỗ cho mợ tỉnh. Mợ mới kể là em nằm chiêm bao thấy con Bãi, nó đứng trước cửa nhà mình nó khóc, nó nói nó chết rồi. Mà lúc đó em thấy khúc dưới của nó máu đỏ tươi, thấy máu ghê quá em mới sợ mới la lên. Thì nghe mợ hai kể vậy, lúc mợ hai la thì ông bà ngoại cũng lục tục trong mùng chui ra rồi. Ông ngoại ông la quá trời luôn. Nhưng mà không lâu sau đó thì có người kêu cửa cho hay tin là mẹ mất. Rồi cái câu chuyện này là cái câu chuyện sau cái ngày mẹ mất, là của dì Mười. Thì khoảng thời gian sau đó thì dì Mười nằm chiêm bao thấy mẹ hoài. Thì trong số mấy anh chị em thì dì là người khổ nhất, mần mướn quanh năm. Thì mới đầu lâu lâu khổ quá thì cũng mong được trúng số đề, quánh đề. Quánh riết thì thành quen tay, ngày nào cũng quánh, nhưng mà quánh thua không à. Thì càng nghèo lại càng khổ hơn. Thì năm đó khi mà các dì, các con cháu tập trung về nhà ngoại để mà cúng dỗ ông cố. Ông cố đây tức là ông ngoại của các dì các mẹ đó. Thì nói chuyện qua lại nhắc mẹ. Thì lúc đó đúng ở chỗ cửa buồng nhà ngoại tự nhiên có một con bướm. Con bướm cỡ một bàn tay xòe ra nha. Là nó màu sẫm sẫm, mà hoa văn trên mình nó rất là đẹp. Thì không biết là đậu ở cửa buồng từ lúc nào. Đậu đó một lát rồi nó cái bay lại vòng vòng chỗ mọi người đang ngồi. Bay một hồi thì lại cái chỗ cửa buồng, bay lại đậu chỗ cửa buồng nữa. Ông bà ngoại với mấy dì mới nói trong bụng không lẽ con Bãi nó về. Biết nay nhà đám dỗ chị em đông đủ cho nên nó về nó thăm. Thì không biết là đúng hay không, nhưng mà ai cũng tin con bướm nó là mẹ hết. Dì Mười có nói một câu như vậy nè, nói trong bụng: Bãi ơi, Bãi phù hộ em quýnh trúng con số đi, chứ em khổ quá, ngày nào quýnh cũng tàn thua không à. Nói vậy đó mà đêm đó ngủ lại nhà ngoại thì dì Mười nằm chiêm bao thấy mẹ thiệt. Dì thấy mẹ đang lơm khơm quét sân trước cửa của ngoại. Thì thấy mẹ giống y như hồi còn sống vậy. Đang quét cái mẹ đứng thẳng người, mẹ quay mặt vô nhà mẹ kêu: Mười ơi, mày ra đây, tao nói mày nghe này nè. Thì Mười trong nhà chạy ra. Mẹ chỉ tay xuống dưới đất phía trước mặt mẹ nói là: Mày lại coi đi, tao cho mày con số, mày quánh đi là trúng á. Nhưng mà mày phải hứa với tao là mày quánh lần này là lần cuối cùng nha. Tao ghét quánh số dữ lắm á. Nếu mày quánh số nữa là tao lấy cây chổi này tao quánh mày nè. Thì vía trong mơ được mẹ cho số mừng lắm. Dì mới chạy là coi. Thì thấy dưới đất nó hiện lên con số 24 mà nó đỏ quạch à. Thì lúc dì Mười nhìn thấy con số đó, cái tự nhiên mẹ cầm cây chổi mẹ cười quá trời. Mà dì kể lại là cái giọng cười lúc đó nghe ớn, ớn tới mức mà dì giật mình thức dậy luôn á. Qua bữa sau mới kể lại cho ngoại nó nghe, nhưng mà không ai quýnh số hết, chỉ có Mười với lại hai người dì khác quýnh thôi. Và trúng rất rất nhiều tiền. Cụ thể là bao nhiêu thì chị không có nói. Thì về sau dì Mười cũng mới đầu cũng giữ đúng lời hứa, thì mẹ dặn vậy cho nên Mười cũng không có dám. Nhưng mà rồi cứ thấy mấy bà trong xóm bàn số, Mười ngứa ngái chịu không nổi quánh theo. Thì mà mỗi lần quánh là bị mẹ nằm nằm mà mơ thấy mẹ cầm chổi rượt. Rượt lần đó là dì Mười tỉnh dậy mà nhức đầu suốt mấy ngày trời. Là từ đó tới bây giờ là dì Mười bỏ hẳn luôn, 1.000 cũng không quýnh. Hiện tại thì dì Mười còn làm ở trong một cái công ty thủy sản, cuộc sống khấm khá nhiều rồi. Nếu mà nói để thấy mẹ thường thì chắc là cha, nhưng dì Tám dì Mười là thấy thường. Chứ còn các dì khác và ông bà ngoại thì thỉnh thoảng vẫn hay thấy mẹ, nhưng mà chỉ nằm mơ thôi, chứ không phải là thấy bóng hình ở ngoài. Còn chị với nhỏ em gái thì ít thấy lắm. Rồi đó là những người trong nhà ha. Tới vợ chồng chú xe ôm, chính họ tận mắt nhìn thấy mẹ mà. Cái đêm mà chú chở mẹ qua cái đường Nhu Gia thì mẹ mất ở trên xe của chú. Rồi thêm cái việc vợ chồng chú đi mượn đò của anh Đỏ để chở xác mẹ về. Làm như là mẹ biết ơn á. Hồn mẹ cứ quanh quẩn đâu đó, không biết làm sao mà mẹ cứ quanh quẩn ở đâu đó. Mẹ về cho vợ chồng chú thấy hoài à. Ban ngày chạy xe lúc có khách á, ngồi sau thì thôi. Nhưng mà cái lúc không có khách á, thì chú cứ cảm giác như là có người ngồi phía sau xe, như là ai dựa vô lưng vô vai chú vậy đó. Nhìn lại thì không thấy. Giống như cái cảnh mà hồi lúc mẹ mất. Mất làm sao, mất lên xe làm sao giờ vậy. Còn ban đêm thì lúc mà chạy xe ôm về, chú thấy mẹ đứng ở chỗ cái gốc cây trên lộ, cười với chú. Cười một cái rồi biến mất. Còn vợ chú thì rang rửa chén ban đêm là thấy. Thấy mẹ đứng nhìn cười, cười hiền lắm chứ không phải là cười gì. Rồi cái biến mất. Mà công nhận là từ sau cái vụ đó, từ sau cái ngày mẹ mất, chú chạy đắt khách cực kỳ luôn. Làm như mẹ theo phù hộ hay sao? Có một cái câu chuyện này là của anh Đỏ. Anh Đỏ là anh cho mượn chiếc đò để mà chở đưa mẹ về làm đám tang. Thì thường ngày anh Đỏ dùng chiếc đò này để đi chở lúa cho người ta. Mấy tháng sau khi mẹ mất thì không thấy gì, anh vẫn chạy bình thường. Nhưng mà tới một bữa nọ thì anh đang chở một cái ghe lúa đầy. Trước mũi ghe cũng có một anh khác ngồi, thì anh Đỏ chạy phía sau. Lúc đó là khoảng 4 giờ chiều. Đang chạy thì tự nhiên thấy có cái gì mờ mờ ngồi ở ngay giữa chiếc đò, ngồi trên mấy bao lúa, xoay cái mặt về phía trước. Nói ủa sao cái tướng này giống người ta vậy à. Mà mờ kiểu này thì chắc là ma rồi. Nói trong bụng không lẽ bà bãi bà nhát mình. Tại vì đò mình nào giờ chỉ tiếp xúc có mỗi cái xác của bà thôi chứ có ai đâu. Ông Đỏ này ông gan lắm, nào giờ ông không sợ ma cỏ gì đâu. Vừa nói xong thì thấy mẹ ngồi kế bên ông luôn, mà là y như lúc còn sống bằng da bằng thịt vậy đó. Giống hệt như người mình vậy chứ không phải là mờ ảo gì hết, không có khác cái gì hết luôn. Thì như nãy nói đó, bình thường anh Đỏ ông không có sợ ma. Tuy nhiên một cái sự xuất hiện bất thình lình như vậy á, ai mà không giật mình. Ông giật mình, ông nhào xuống sông. Và lúc đó cái đò nó chao đảo. Thì cái đò chao đảo thì cái ông ngồi phía trước anh mới hay, mới chạy xuống cầm cái lái liền tớp mái vô, kéo anh Đỏ lên. Thì cũng may hơn lúc đó đò nó không có chìm. Chứ lúa người ta phơi khô hết rồi, chìm một cái là không biết làm sao, thường cho người ta có nước chết. Rồi còn giáp nhà có một bà bác hàng xóm nhà của chị. Bà bác cũng lớn tuổi kèm nhèm rồi. Bà nói ban đêm mà bà dậy sớm mới nhìn ra ngoài mã của mẹ, thì làm như là bà thấy mẹ dẫn tay một đứa nhỏ. Thấy nhiều lần rồi. Thì bà kể vậy thôi, chứ bà chính bà cũng nói là bà không chắc là phải mẹ hay không, phải gặp ma hay không. Tại vì lớn tuổi nhiều khi tao qua mắt, tao kèm nhèm, có khi tao nhìn không rõ, tao nhìn cái này ra cái kia cũng không chừng. Thì cái lúc mà ngày cho mẹ đó, bà nội có trồng một cái chuối ở ngay cái bên mã đó. Bà nội nói là nào cái chuối này ra buồng thì mẹ ở dưới mẹ sanh em bé rồi. Thì chị có một cái thắc mắc là chị biết là lúc sống trước khi mất là mẹ hư thai rồi, thì không biết khi mất xuống dưới thì mẹ có sanh được em bé hay không. Và còn nếu như mẹ sanh em bé thật á, được thật á, thì chắc chắn là câu chuyện mà bác hàng xóm kể là mẹ thật chứ không phải là bà qua mắt. Đó, đó là cái câu chuyện của chị, một chị không có nói tên, ở Sóc Trăng. Nghe câu chuyện mà đứt ruột đứt gan, rất cảm thông, rất là cảm thông cho những cái hoàn cảnh như thế. Rồi cái hiện tượng rong kinh á, thì đối với các chị em, cô bác đừng có coi thường, vì đó là một cái hiện tượng mà trong kinh là gì đó, nó là giống như là hiện tượng, nói thẳng ra là kinh nguyệt không có đều và nó đến một cách bất thường. Ví dụ như sau khi chúng ta vừa kết thúc chu kỳ, mà ví dụ như ngày 1 đây đi, thì nó rất nhanh nó đã tới, trong khi ngày khoảng 5-7 ngày sau là nó lại có kinh tiếp, nó ra máu tiếp. Trong khi chu kỳ bình thường của một người ta thì thường là 28-32 ngày đó. Thì rất nhiều bác sĩ cho cái lời khuyên là nếu gặp hiện tượng rong kinh thì nên đi khám ngay trong cái lúc mà dù là có ra máu thì cũng phải đi khám ngay, chứ đừng có ngại, đừng có sợ cái vụ mà đợi hết cho nó hết bớt máu rồi mới đi khám. Thì thật ra lúc mà bớt rồi, hết ra máu rồi thì người ta khám cũng rất khó ra bệnh, nếu như là có những cái bệnh nó dạng là nó mãn tính, nó kín. Thì rong kinh thì thường đem là do nhiều nguyên nhân lắm, thì nếu mà may mắn thì nó chỉ là rối loạn nội tiết tố, may mắn hơn nó là máu bào thai, thì may mắn hơn nữa nó là chỉ là một cái rối loạn nào đó, hoặc là ở giai đoạn tiền mãn kinh cũng có rồi. Nhưng mà nguy hiểm hơn đó là những cái u như u sơ, u nang, hoặc là thai hư, như cái trường hợp câu chuyện này. Tại Huy có thói quen tìm hiểu những cái triệu chứng về những cái sức khỏe trong cuộc sống để mà mình có thể quan sát sức khỏe của những thành viên trong gia đình của mình. Huy bị ám ảnh rất nặng bởi một cái quan niệm là đôi khi chúng ta bỏ lơ đi những cái gì nó nhỏ nhặt mà để rồi chúng ta phải gánh lấy một cái hậu quả nó rất là lớn. Giống như là những cái triệu chứng đó bình thường thì vài ngày nó cũng hết rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang làm việc đi, đang làm việc trơn tru, chúng ta nghĩ ôi nó cũng không sao đâu, nếu đang làm việc vậy rồi bỏ đi rồi ảnh hưởng tới công việc hay là như thế nào đó, nhưng mà lỡ để, nhưng mà chúng ta chủ quan, chúng ta cứ để tới một khi nó trở nặng rồi thì chúng ta có muốn làm việc tiếp cũng không được nữa, và nặng hơn nữa, bi kịch hơn nữa, rất có thể là chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ còn làm việc được. Đó là cái lời khuyên của Huy dành cho mọi người. Khi có một cái triệu chứng nào đó về sức khỏe bất thường, chúng ta nên đi đến bệnh viện khám ngay. Chúng ta đóng lại video chuyện ma số 76 ngày hôm nay. Chúc cho chị gái đã gửi lá thơ câu chuyện về cho kinh ngày hôm nay có được một cuộc sống hạnh phúc, và mong chị hãy thực sự vượt qua được cái nỗi đau mất mẹ đó. Xin chào quý bà con, hẹn gặp lại mọi người ở video chuyện ma số 77. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc nha.